Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 36, thu hoạch ngoài ý muốn Sa Phu. Phiêu trên người hắc khí quấn quanh, sợ hãi mang tới lực lượng để hắn có một loại khí thế áp bách. Karanchi có chút hoảng hốt, dù sao hắn lớn nhất hậu trường Ma Chi hiện tại chính co quắp ngồi ở trên mặt đất. Biệt Hồng Nghiêm mặt giống như là táo bón một dạng, liền mở miệng đều làm không được đến. Phiêu cũng không nghĩ tới mượn dùng cái kia linh mang tới lỗ thủng sẽ tốt như thế dùng. Hắn có một loại đã kiếm được cảm giác, giết chết hai người kia, liền có thể gây nên chất biến. Phiêu biết tại học viện Chi Đô biết tên hắn hiện tại cũng không ít. Nhưng là sợ hãi cái tên này người, đại khái cũng chỉ có biết đến 5% tả hữu. Những người đó đối với Pháp Sư Chi ra mấy người tổ chức thế nhưng là người tín nhiệm. Ở trong mắt những người kia, hắn chính là một cái thằng hề, luồn lên nhảy xuống nhìn như rất lợi hại, nhưng là một khi thượng vị giả nghiêm túc, hắn cũng bất quá là có thể bị tiện tay dọn dẹp ra hòa. Dạng người này tự nhiên không đáng sợ hãi, nhưng là một khi hắn giết chết Pháp Sư Chi ra người, ý nghĩa lại khác biệt, hắn mức độ nguy hiểm kịch liệt lên cao, những người biết đó, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ sinh ra sầu lo. Có sầu lo, sợ hãi như vậy cũng không xa. Từ trong đó lấy được tư liệu, để Phiêu cũng có được dã tâm. Hắn biết nếu như hắn có thể trở thành toàn bộ thành thị thậm chí toàn bộ thế giới sợ hãi đại danh từ, hắn cũng có thể trở thành một thần. Nếu như làm không được hắn kết quả là cũng chỉ lại là một cái thằng hề thôi. Giết hai người kia liền có thể tan rã lốc sau cùng chống cự, cũng có thể thu hoạch được càng nhiều sợ hãi, cớ sao mà không làm. Karanchi vươn tay móng tay sắc bén trực tiếp vạch phá ngón tay của mình, một chút máu me tung tóe đi ra, sau đó hóa thành từng đạo màu đỏ cái dùi phi đâm hướng Phiêu. Ma chi mạch này chỗ tinh thông coi như huyết ma pháp, đem ma lực dung nhập tự thân trong máu. Dựa vào huyết dịch chưa vật dẫn thi triển các loại ma pháp. Ngươi còn quá non nớt. Phiêu trên người hắc khí nhiễu loạn, tay trực tiếp nắm máu chùy, hắc khí quấn quanh máu chùy hóa thành bột phấn phiêu tán. Rộng thùng thình tay trực tiếp cầm Karanchi cổ. Karanchi dưới làn da dâng lên một mảnh huyết sắc, ma pháp huyết chi ra, mang theo ma lực huyết dịch ở dưới làn da ngưng kết, hóa thành kiên cố nhất áo giáp. Pha lê phá tuật thanh âm tại cổ vang lên. Phiêu giơ tay lên, trên người hắc khí phun trào, hướng về cái tay này hội tụ, đồng thời khóe miệng hơi vểnh nói ra, ngươi cảm nhận được khí tức tử vong sao? Hắn đang triệu hoán ngươi. Ngươi tử triệu tinh đang nhấp nháy a, đừng hy vọng biết dọa ta. Karanchi cảm giác làn da tầng bảo hộ lại bể nát một chút, huyết chi ra có tác dụng trong thời gian hạn định là có hạn. Đến rồi thời gian coi như huyết chi ra không có phá toái, đó cũng là muốn xảy ra án mạng. Người dù sao chỉ là người, lợi dụng ma lực có thể làm được rất nhiều chuyện, nhưng là dù sao vẫn có một ít sự tình là bọn hắn không cách nào làm được. Loại này huyết dịch đọng lại pháp thuật, quấy nhiễu sinh mạng vận chuyển bình thường, nếu như tại hữu hiệu thời hạn bên trong không giải trừ, sẽ chỉ tổn hại sinh mệnh của mình. Thế nhưng là tâm của ngươi lại không phải như vậy. Hắn tại nói cho ta biết, ngươi ở đây sợ hãi tử vong, ngươi ở đây sợ hãi ta. Phiêu trên tay hắc khí càng ngày càng nhiều, sau đó một quyền rơi xuống. Karanchi làn da từng tấc da bị nẻ như là mạc nhện đồng dạng. Ma chi sắc mặt càng phát đỏ lên. Hắn toàn bộ tinh lực toàn bộ đặt ở điều trị pháp trận vận chuyển lên. Nếu như tại bình thường tối đa cũng chính là một chút nhỏ nhẹ phản phệ, mà bây giờ nếu như điều trị không tốt, cái kia chính là ma lực vòng xoáy. Tất cả mọi người bọn họ đều sẽ bị xoắn nát. Mà bây giờ một lựa chọn bày tại trước mặt Ma Chi, hoặc là nhìn lấy nhi tử chết ở trước mặt mình, sau đó mình lại bị tên hỗn đản kia giết chết, hoặc là từ bỏ điều chỉnh pháp trận, dẫn phát ma lực vòng xoáy mọi người đồng quy vu tận. Ném đi tất cả tình cảm từ phương diện lý trí mà nói, lựa chọn thứ hai mới là chính xác. Nhưng là nếu như tăng thêm những đồ vật loạn thất bát tao đó, cái nào là chính xác? Trở nên mơ hồ, xem ra ta tới không phải lúc. Đột nhiên một thanh âm vang lên, Phiêu lông mày nhíu lại thấy được một cái hơn 20 tuổi nam tử. Hắn trên người có từng đạo vết sẹo, thần sắc lạnh lùng, đối với tình huống hiện tại cũng không có bao nhiêu kinh hoàng. Ca đê mau tới hỗ trợ. Karanchi nhận ra người này, sư huynh của mình, nước bùn tổ chức thủ lĩnh, đồng dạng cũng là bị ma chi buông tha cái kia. Lão sư ngươi dạy qua ta, rác rưởi người bản chất là thấp kém, loại này thấp kém xông vào trong huyết mạch. Ca đê cũng không có động thủ, ngược lại vừa nói một bên đi vào bên kia trên giá sách, mở ra một đạo cửa ngầm, tôn kính Phiêu tiên sinh. Ta nghĩ ngươi không ngại ta lấy đi một ít gì đó đi. Ca đê đầu tiên là đối với Phiêu nói xong, liền trực tiếp đi vào trong mật thất. Lão sư a, ta đây loại thấp kém rác rưởi người, tự nhiên muốn cùng như ngươi loại này thượng đẳng nhân bỏ qua một bên quan hệ a. Xin cứ tự nhiên, Phiêu không ngốc, đối phó một cái Karanchi hắn còn rất nhẹ nhàng. Nếu là tới một cái nữa, ca đê liền có khả năng xảy ra chuyện. Pháp sư những bảo tàng đó bản thân hơn phân nửa cũng không dùng được, cho nên Phiêu cũng không tính lại không bưng chiêu chọc địch nhân. Coi như muốn để ca đê cảm thấy sợ hãi, vậy cũng muốn chờ bên này giải quyết lại nói. Ca đê, người cũng là bởi vì loại nguyên nhân này mới không thắng được ta. Karanchi trong lòng nhất chuyển, lập tức kích thích ca đê. Ca đê sở dĩ chọn thấy chết không cứu không chính là bởi vì hắn thua bởi chính mình, dẫn đến quyền kế thừa bị tước đoạt sao? Lấy điểm ấy kích thích, nói không chừng có thể làm cho ca đê làm ra cải biến. Không không không, đối với lão sư mà nói ta loại tính cách này mới là hắn cần. Ta bại bởi nguyên nhân duy nhất của ngươi, là huyết mạch của chúng ta khác biệt. Ca đê đem từng cái pháp sư bảo tàng thu hồi, một bên nói ra, ta từ nhỏ đã đi theo lão sư, ta biết lão sư lúc còn trẻ bộ dáng, đối với lão sư cũng vô cùng hiểu, tối thiểu vượt qua hắn cái kia cái gọi là bạn thân cũng chính là ngươi, phụ thân. Lão sư a, ngươi giả tạo sự vật thật tồn tại, đồng thời cũng ảnh hưởng tới ngươi và con trai ngươi vận mệnh. Ca đê nói cũng không có qua nhiều, lòng tham, mang theo đồ vật liền đi, lưu lại chống đỡ không nổi ma chi, cùng huyết giáp dần dần vỡ tan Karanchi, theo tiếng oanh minh cùng Phiêu tiếng cuồng tiếu. Ca đê đi ra ma chi pháp trận, đi ngang qua Brali thi thể, ánh mắt trước nay chưa có thanh tịnh, trên mặt mang mỉm cười. Phiêu, Brali, Brewer, Karanchi. Chậc chậc chậc, nếu như ta thực sự không có đoán sai, vị kia thật đúng là khủng bố a. Nói, ca đê nụ cười trên mặt dần dần thu lại, bởi vì vị kia thực sự kinh khủng như vậy lời nói, đối với hắn cũng không là một chuyện tốt. Một loại cảm giác nguy hiểm quan xuất hiện ở trên người ca đê. Hắn phát giác được mình bây giờ cũng đối mặt một lựa chọn. Ban đầu ở rác rưởi trong đám người, hắn đã nhận ra nguy cơ, kéo lại ma chi tay, trở thành đệ tử của hắn, trốn khỏi cái khác rác rưởi người hài đồng toàn bộ bị huyết tế vận mệnh. Hiện tại giống như lại xuất hiện một cái mới nguy cơ. Thế là ca đê cải biến lộ tuyến, một đường đi tới Mobi học viện, thấy được một chiếc xe ngựa chính ngừng dựa vào nơi đó. Giống như đang đợi người nào, bước chân hơi dừng lại. Ca đê liền đi ra phía trước, gõ gõ xe ngựa khung gỗ, chậm rãi nói ra, Negeri đại nhân, ta là. Còn chưa chờ ca đê nói xong, cửa xe ngựa màn bị nhấc lên, lộ ra mặt mũi Negeri, còn có cái kia thu hoạch được thu hoạch ngoài ý muốn mỉm cười. Ta muốn đi dự tiệc, vừa vặn thiếu một sa phu. Ca Đê có hứng thú vì ta làm việc sao? Ca Đê lạnh cả người. Hắn không có trực tiếp tiếp xúc qua Negri, nhưng là Negri đã trải qua nói ra tên của hắn. Cái này tối thiểu nói rõ Ca Đê ở trong quan sát của hắn. Bởi vậy cũng liền có thể nói rõ rất nhiều chuyện. Cái thế giới này không có quá nhiều trùng hợp. Lựa chọn như thế nào đã trải qua có thể xác định. Ca Đê cúi người, đối với Negri thi lễ một cái nói ra. Rất vinh hạnh vì ngươi cống hiến sức lực. Xe ngựa dần dần đi xa. Chẳng biết lúc nào ghé vào Ca Đê trên cổ kim sắc cầu. Cũng trở về Negri bên người. Negri cùng nó đều thưởng thức hiểu được tiến tới người thông minh. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.